Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2108, Lăng Thiên Sứ Giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Phu anh minh một đời, thế mà lại đặt cược sai. Có thế nào thì Lão Phu cũng không nghĩ đến Diệp Bắc Minh này lại ngông cuồng như thế, lại dám ra tay với sứ giả Võ Đạo Minh. Lăng Thiên cũng ngây ra, sắc mặt vô cùng dữ tợn. Tốt, tốt, tốt lắm. Kiếm Đoạn Long rơi xuống. Lăng Thiên căn bản không biết Diệp Bắc Minh kinh khủng như thế nào. Ý vào mình là cảnh giới thần vương sơ kỳ, tiện tay chộp về phía Kiếm Đoạn Long. Cậu giỏi lắm, chỉ bằng hành động hôm nay của cậu, Thanh Huyền Tông không cần thiết tồn tại nữa. Ông ta cắn chặt răng, toàn bộ chân nguyên trong cơ thể đều vận chuyển. Nhóc con, hãy cảm nhận cảnh giới nghiền ép đi, khí tức của cảnh giới thần vương. Thật là khủng khiếp, giờ phút này, ngoại trừ Diệp Bắc Minh ra, Sát Chủ, Lãnh Nguyệt, Hạ Nhược Tuyết, chị em nhà họ Tiêu, Tô Thanh Ca, Tô Trường Phong, Vương Cản Dương, tất cả đều không tự chủ được mà run rẩy một chút. Hơn triệu đệ tử Thanh Huyền Tông bên ngoài đại điện đều cảm nhận được sát ý kinh khủng của Diệp Bắc Minh. Thế mà trên mặt bọn họ còn ngưng kết ra một tầng sương lạnh. Ha ha ha, Diệp Bắc Minh, cậu còn không chết sao? Vương Cản Dương kích động cười to, hoàn toàn không thèm diễn nữa. Tiên Thiên Sơ Kỳ muốn chống lại cảnh giới thần vương. Cậu đúng là ngu, chữ, ngốc, của, ngu ngốc. Còn chưa kịp nói ra, chỉ nghe răng rắc một tiếng vang giòn, cánh tay Lăng Thiên chụp vào Kiếm Đoạn Long nổ tung, Kiếm Đoạn Long xé nát tất cả. A, một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng truyền đến, khuôn mặt Lăng Thiên hoàn toàn vặn vẹo, ánh mắt Vương Càn Dương điên cuồng co vào, trái tim đều ngưng đập. Kiếm thứ hai rơi xuống, kiếm khí cuồng bạo xé nát tất cả. Lăng Thiên đã coi thường uy lực của Kiếm Đoạn Long, dùng cơ thể ngăn cản, làm sao có thể chống đỡ được. Ngay lúc một kiếm này sắp chém lên trên người Lăng Thiên, một khối ngọc bội trên cổ ông ta tỏa ra ánh sáng đỏ như máu, một bóng người già nua xuất hiện. Ông ta vừa kinh ngạc vừa sợ hãi. Cậu là ai, dám đụng đến nhà họ Lăng tôi? Diệp Bắc Minh cũng không thèm nhìn bóng người kia một chút nào. Kiếm Đoạn Long chém lên trên huyết ảnh, răng rắc, ngọc bội nổ tung, ngăn cản đa số uy lực. Dư uy của Kiếm Đoạn Long nện ở trên người Lăng Thiên, khiến toàn bộ gân mạch của ông ta đều đứt đoạn, nằm dạp trên mặt đất giống như chó chết. Lăng Thiên sứ giả, cậu, sắc mặt những người khác của Võ Đạo Minh đều biến đổi, vô cùng kiêng kỵ nhìn Diệp Bắc Minh. Tất cả mọi người bên trong đại điện đều ngây ra, ai có thể ngờ được Diệp Bắc Minh chỉ là cảnh giới Tiên Thiên sơ kỳ, thế mà lại có thể đánh bại Lăng Thiên. Đây chính là cảnh giới thần vương. Cách chương.